Cùng trời với thú, chương 272, bọn buôn người vạn ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua Hỏa Lân Bức Cung, rốt cục làm rõ ràng lai lịch đám người cướp đường không gian cùng với nguyên nhân xuyên chiến hạm bọn họ vì cái gì sẽ nghèo như vậy. Đám cướp đường không gian đều đến từ liên minh tán tu đại lục Ứng Long, cùng với một ít người tu luyện môn phái nhỏ tự nguyện gia nhập cướp bóc, âm thầm hình thành một cỗ thế lực khổng lồ. Bọn chúng trừ bỏ ẩn núp ở trong thông đạo không gian cướp bóc xuyên chiến hạm đi ngang qua, còn có thể đến đại lục khác chém giết cướp bóc, sau đó vận chuyển đồ cướp bóc được về đại lục Ứng Long, phân phối cho người tham dự khác, cũng không để lại gì nhiều ở trong xuyên chiến hạm. Thứ bọn chúng cướp bóc không câu nệ là vật tư tu luyện, còn có người tu luyện. Cho nên đám cướp đường không gian này còn có một thân phận, đó là bọn buôn người. Bọn chúng thường xuyên sẽ đi đến một ít đại lục loại nhỏ thực lực không mạnh, thừa dịp thế lực trên đại lục không chú ý cướp bóc mang một ít người tu luyện cấp thấp ra ngoài kinh nghiệm từng trải đi, sau đó đưa đến đại lục Ứng Long, bán đi một ít địa phương đặc thù. Nghe đến đó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều xù lông, thật cáu đáng, bọn họ thế nhưng làm loại chuyện mất trí này, chết chưa hết tội. Bích Tầm Châu và Sở Trước không nói chuyện, nhưng mà sắc mặt bọn họ cũng có chút không tốt lắm. Trời cao biển rộng, không thiếu những cái lạ, tuy rằng loại chuyện này không hẳn không có, nhưng khi phát sinh ở bên người, vẫn là khó mà nhận. Thậm chí nhịn không được nghĩ, có thể hay không có một ngày, loại chuyện này cũng phát sinh ở trên người người bọn họ nhận thức, thậm chí phát sinh ở trên người. Chính mình, xa không nói, đã nói hai lần bị người cướp bóc không gian truy kích, nếu thực lực của bọn họ không đủ, bị bọn chúng bắt được, chỉ sợ không chỉ có bị cướp mất tất cả vật tư, đồng thời cũng sẽ bị phong bế khí tức sau đó mang đi bán đi. Còn bị bán đi chỗ nào, căn bản không cần nghĩ cũng biết, địa phương có thể mua người tu luyện làm việc tuyệt đối không là địa phương tốt lành gì, hậu quả có thể nghĩ. Một đường tu luyện cũng không phải đều là quang minh chính đại, cũng có hắc ám huyết tinh xấu xa, không thể phòng tránh. Nhưng mà chỉ cần người tâm tồn thiện niệm đối với thế giới này, đều không cách nào nhận cái ác phát sinh ở trước mắt. Không gặp được thì thôi, đã gặp được tránh không được ghê tởm. Bản thân người cướp bóc không gian chính là một loại ác, mặc kệ bọn họ là cướp bóc người kể hết chém giết, hay là bán đi nơi không chịu nổi, diệt tuyệt đường lui, cả hai hành vi này đều làm cho rất nhiều nhân sĩ chính phái không thể nhận. Sở Trước tuy rằng không cho rằng mình là một thánh mẫu, nhưng là một người tu luyện, nên tuân theo điểm mấu chốt nàng bảo vệ, nên có đạo đức nàng cũng có, chưa bao giờ chủ động làm việc hại người. Hỏa Lân vỗ vỗ trên vai luyện đan sư đang xù lông làm an ủi, tiếp tục nói. Theo bọn họ nói, bọn họ đi qua rất nhiều đại lục cướp bóc người tu luyện vô số lần, nếu là dạng mạo đẹp, liền bán vào một ít nơi đặc thù. Nếu là tầm thường không thu hút, lại bán bọn họ đi vài nơi càng bí ẩn khác giúp người đào quặng. Hỏa Lân tỷ, đặc thù nơi là chỉ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt nghi hoặc, Hỏa Lân trên dưới đánh giá hắn, trên mặt lộ ra tươi cười đã từng chọc người, không thế nào đứng đắn nói. Đó không phải người địa phương đứng đắn nên đi, giống như ngươi, lại càng không nên đi, biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, chờ khi hắn phản ứng lại đây, sắc mặt có chút đỏ đen đỏ, không hỏi nữa. Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn sắc mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ một cái, cũng đồng dạng yên lặng ngậm miệng lại. May mắn hắn không hỏi ra, bằng không phải có vẻ không đứng đắn sao? Lại nói, cái loại địa phương đặc thù này, không phải hắn như nghĩ đi. Là một yêu tu tam quan chính trực, Bích Tầm Châu ở phía trước chưa gặp được Sở Trước, vẫn chỉ luôn sinh hoạt ở trong hoàn cảnh đơn giản mộc mạc, không có nhiều tâm địa gian dảo như vậy, cho nên hắn thật đúng là không thế nào hiểu địa phương đặc thù này có bao nhiêu đặc thù. Chỉ có Sở Trước làm người ba kiếp, cho dù không kiến thức qua, nhưng mà nghe nói qua, cho nên rất nhanh liền hiểu rõ. Trong lòng nàng than thở một tiếng, loại chuyện này ở đâu cũng có, kỳ thực cũng không kỳ quái. Sở Trước nghĩ nghĩ, hỏi. Hỏa Lân, có thể từ chỗ bọn chúng làm một phần danh sách người tu luyện bị cướp bóc không? Đám người Hỏa Lân nhìn nàng, Bích Tầm Châu khó hiểu hỏi. Chủ nhân cô muốn làm gì? Sở Trước thản nhiên nói. Đã gặp được vậy cha xét cũng không chỗ xấu. Nói xong, tay nàng lui ở trong tay áo âm thầm nắm lấy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Bích Tầm Châu nghe xong, tưởng là nàng theo thói quen đề phòng tai họa chưa xảy ra. Cách chương.